Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 831, xấu nhất dự định. Lại đem Kyogre cùng Groudon triệt để trấn an sau khi xuống tới. Ikkyo liền để Acerola cùng Umusu đi tìm Don, đến lúc đó cũng tốt đưa nàng bảo vệ, tình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Về sau Ikkyo cũng không có quá nhiều bút tích, mang theo Groudon cùng Kyogre tiến về Tam Tower trước quảng trường. Dọc theo con đường này phong khắp nơi hoảng sợ chạy trốn chúng dân trong trấn nơi đó nghe được. Không ít nghe đồn, tỉ như bọn hắn đã phát hiện Alamos Town bị xương trắng bao phủ, hoàn toàn ra không được. Sau đó lưu truyền trời thần hàng lâm tai nạn. Lại tỉ như một số người lại lần nữa hoài nghi lên đây là Darkrai hành động. Nhào nhào kêu la muốn thảo phạt Darkrai. Các loại một hệ liệt. Ikkyo nhưng lười quan tâm tới những tin đồn này. Hiện tại chỉ cần lo lắng đợi lát nữa kế hoạch sẽ không thành công là được. Đợi đi vào quảng trường về sau. Ikkyo liền chỉ vào Tam Tower hai tháp ở giữa hỏi. Palkia ở nơi đó, có đúng không? Groudon dẫn đầu gật đầu đáp, ta đều sớm ngửi được mùi vị của nó, đúng là nơi đó, bất quá lại cách xa nhau lấy một đạo không gian bình chướng. Cần chúng ta làm thế nào? Trực tiếp đưa nó lôi ra đến đánh nổ. À, nói như vậy, các ngươi gặp qua Palkia? Ikkyo ngạc nhiên nhíu nhíu mày nhìn về phía Groudon cùng Kyogre. Groudon vuốt vuốt mái tóc suy nghĩ sau khi mới gật đầu trả lời, miễn cưỡng xem như thế đi, ta đã từng thấy qua một lần, nó từ trong không gian chạy đến du ngoạn, đi ngang qua núi lửa thời điểm để cho ta đụng phải. Ikkyo gật gật đầu vừa nhìn về phía Kyogre, nhưng mà Kyogre lại đem đầu liếc nhìn một bên, biểu 620 mặt nàng căn bản chưa thấy qua Palkia. Ikkyo ngẩng đầu nhìn về phía Tam Tower, con mắt dần dần meo lên. Hệ thống, quét hình, Palkia giới tính, thư thuộc tính, Water, Dragon đặc tính, cảm giác áp bách, tâm linh cảm ứng thực lực, 149 cấp tiềm lực, màu đen đánh giá, con này Palkia tại bản thân chữa thương, cùng đang trốn tránh Daiga truy kích. Nhìn đến nơi này, Ikkyo ngạc nhiên nhíu nhíu mày. Không nghĩ tới nó thế mà cùng cái kia Rayquaza là một cái cấp bậc. Bất quá, nếu là Rayquaza cùng Palkia thật muốn đánh lên, thắng bại còn khó nói. Mặc dù Palkia có không gian chi lực, nhưng Rayquaza còn có Delta Stream. Cùng Ga tiến hóa, Ikkyo cũng vô pháp phán đoán kết quả cuối cùng. Bởi vì loại này đẳng cấp, không đánh một trận, thật không cách nào nhìn ra. Groudon bĩu môi nói, vậy chúng ta thì sao? Liền như vậy nhìn xem, chờ nó đi ra. Ikkyo xoa cằm suy nghĩ như vậy mấy giây sau nói, không nóng nảy, ta trước tiên nói mấy điểm. Tại không có ta cho phép tình huống dưới, ngàn vạn không thể đem Tam Tower hủy. Trong tháp rất có thể có lưu á cớt lực lượng, đến lúc đó nói không chừng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Sau đó, các người đến lúc đó liền là tình huống mà động, hết thảy lấy tự thân an toàn làm chủ. Mặc dù nói như vậy, nhưng có thể để các người cảm thấy nguy hiểm, cơ hồ không có chứ. Dù sao Ikkyo cũng không có nghĩ đến cái gì hữu dụng kế hoạch. Đối phó loại này đẳng cấp, mưu kế cái gì đã không có nhiều tác dụng, chỉ có thực lực mới là chân lý. Kyogre lập tức ngẩng đầu. Cao ngạo nói, đó là đương nhiên lược, cái kia tiểu bò sát, nếu là ta cùng ngốc đại cá tử liên thủ, vài phút đem nó đánh cùng hạ, chúng ta nếu là liên thủ, đừng nói con này tiểu bò sát, liền là cái kia màu xanh lá rắn cũng không nói chơi. Groudon đi theo ngẩng đầu nói ra, tốt a, hai nàng lại lâm vào mù quáng từ thổi. Nếu là Rayquaza thật có thể bị hai nàng cầm xuống, cái kia Ikkyo đã sớm đem Rayquaza cho dẫn xuống. Ikkyo lắc đầu, từ trong túi tiền lấy ra hai cái Master Bowl giao cho hai người nói. Cái này các ngươi trước thu. Đến lúc đó nếu quả như thật đánh bại Daiga cùng Palkia, trước hết dùng cái này hai Master Bowl thu. Không cần quản ta, ta khi đó không nhất định kịp thu phục. Còn lại liền lâm thời ứng biến. Nếu như ta sửa đổi chỉ thị, các ngươi làm theo xử là. Kỳ thật Ikkyo sớm đã nghĩ đến xấu nhất tình huống. Chân chính đại chiến, hết thảy tất cả đều phá diệt. Lâm vào dị thứ nguyên không gian, hắn cũng sẽ cùng theo tử vong. Cho nên Ikkyo mới đưa hai cái này Master Bowl giao cho Groudon cùng Kyogre. Bởi vì hắn tin tưởng, coi như đến lúc đó Daiga không hồi tưởng thời gian, mà cũng sẽ đem hắn phục sinh. Biết rồi, người cứ yên tâm đi. Groudon mở cái miệng rộng, trực tiếp đem thu nhỏ Master Bowl nuốt xuống. Kyogre cũng giống như thế. Nuốt vào sau đối Ikkyo gật đầu cười nói. Tuyệt đối không có vấn đề. Dù sao hai người một khi hóa thành bản thể, nhưng không có túi đi chứa Master Bowl. Bất quá, nuốt vào, khiến cho Ikkyo vẫn có chút ác hàn. Hô, Ikkyo thở ra một cái về sau. Vỗ vỗ Groudon cùng Kyogre nói. Tốt, nhàn thoại liền không nói. Chúng ta trước, Ikkyo còn chưa nói xong. Darkrai đột nhiên thoát ra cái bóng của hắn. Thẳng hướng song tháp ở giữa bay đi. Trong tay cũng ngưng tụ ra Dark Paw. Kyogre vội vàng gãi gãi Ikkyo tay áo. Để lộ ra hỏi thăm ánh mắt, Ikkyo nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt nói. Không, để nó đi thôi. Không trải qua lần này sinh tử. Thực lực của nó cùng tiềm lực trong mắt của ta cũng liền chỉ thế thôi. Đưa đến bên người không có nhiều tác dụng. Chỉ có trải qua lần này sinh tử, nó mới có thể mạnh lên. Đối ta mà nói mới là một cái hợp cách Darkrai. Đến lúc đó, nó dùng thân thể đi ngăn cản đại chiêu. Các ngươi tuyệt đối không nên ngăn cản. Cũng cho phép lấy thử đem bọn ngươi đại chiêu cùng nhau đánh ra, dứt lời. Ikkyo sờ về phía cái cổ ở giữa dây chuyền. Nơi đó đương nhiên là có khí tượng dây chuyền. Chỉ là Ikkyo biểu lộ lại tương đương do dự. Khí tượng dây chuyền mặc dù có thể lâm thời tăng cường Groudon, Kyogre, Rayquaza, nhưng chỉ có thể là một cái trong số đó. Hiện tại tuyển ai cũng có chút không thích hợp. Mặc dù Ikkyo càng muốn tuyển người thân nhất Kyogre, nhưng khi đó kéo nhiều tuyệt đối sẽ sinh khí. Sau đó muốn tiểu tính tình, giảm xuống độ thiện cảm. Không không không, hắn nhưng là còn có cường hóa chiếc nhẫn. Đến lúc đó một người sử dụng một cái, đoán chừng hiệu quả là không sai biệt lắm. Duy chỉ có khác biệt, đại khái liền là đem cường hóa chiếc nhẫn và khí tượng dây chuyền hiệu quả có thể điệp ra. Bây giờ chỉ là tách ra sử dụng thôi. Sau đó Ikkyo tạm thời đem thả xuống dây chuyền, ngẩng đầu quan sát. Darkrai trong tay Dark Paw cũng tại lúc này đánh ra một đạo năng lượng màu đen chùm sáng, bay thẳng hai tháp ở giữa mà đi. Mà Dark Paw tại ở gần đỉnh tháp cái kia phụ cận lúc, trực tiếp bị bóp méo, sau đó tiêu tán. Bất quá, cũng bởi vậy để Ikkyo nhìn thấy một đạo mắt trần có thể thấy bình chướng. Bình chướng bên trong chính là Palkia. Chỉ là bây giờ lại co lại thành một đoàn. Lấy Ikkyo thị lực còn có thể nhìn thấy Palkia trên cánh tay trái chân châu xuất hiện mấy khe nứt. Chắc hẳn đây chính là thụ thương chỗ. Đáng tiếc là Dark Paw cũng không có ảnh hưởng đến Palkia. Palkia như cũ nhắm mắt trong lúc chữa thương. Rời đi nơi này, Darkrai gầm thét một câu. Trong tay ngưng tụ Dark Paw lớn hơn chút. Nhưng mà hiệu quả vẫn là một dạng. Tại ở gần Palkia làm ra bình chướng lúc, Dark Paw bị bóp méo, tiêu tán. Nhưng ngay lúc này, Palkia mở hai mắt ra, nhìn về phía Darkrai một cái tiểu mao trùng khiêu khích một lần. Palkia có thể không thèm đếm xỉa đến nó, nhưng cho nó chút mặt mũi, thế mà còn lên mũi lên mặt. Cái này như thế nào để Palkia không giận? giống, Palkia tản mất bình chướng, ngửa đầu giống giận, nhất thời, vây quanh Alamos Tower Bách Linh chậm chậm tản mất, lộ ra bầu trời cùng chung quanh cái kia vặn vẹo màu đen không gian. Còn có các loại màu lam, hồng sắc thiểm điện tràn ngập, cũng may Alamos Tower còn bị không biết nơi nào đến quang mang chiếu sáng. Đến không cùng chung quanh hắc ám cùng một chỗ biến đen kịt. Chuẩn bị ra tay đi, ta tuần tự rút lui điểm, không cần lo lắng cho ta. Ikkyo meo mắt nói câu về sau, mặc niệm sử dụng cường hóa chiếc nhẫn và khí tượng dây chuyền. Nhưng sau xoay người rời đi, Euro cũng tại lúc này quay đầu hô to. Ikkyo, ngươi muốn là chết, ta tuyệt đối sẽ đem ngươi nuốt vào. Nuốt vào Ikkyo chính là ta. Ikkyo sẽ đi cùng với ta. Mới không cần ngươi cái này đại mập mạp. Groudon cũng chu môi nói xong. Chỉ là lần này Kyogre nhưng không có cùng Groudon ầm ĩ lên. Nhìn thật sâu vài lần Ikkyo về sau. Mới quay người nhìn về phía Palkia. Groudon cũng biết chuyện nghiêm trọng. Không có tiếp tục chào phúng Kyogre. Đồng dạng tại nhìn mấy lần Ikkyo về sau, quay người nhìn về phía Palkia. Lúc này, Palkia cũng có chút cúi đầu nhìn về phía vừa rồi khiêu khích lông của nó trùng. Rời đi nơi này, Darkrai lần nữa gầm thét lên tiếng. Dark Pau lại một lần ngưng tụ. Palkia khinh thường nhìn xem Darkrai, không có trả lời, chỉ là từ trong miệng thốt ra một đạo màu cam trùm sáng đánh ra. Bảo tạc vừa mới sinh ra, kết quả là đã hiển hiện, Darkrai hung hăng rơi xuống dưới, nhưng ngay lúc này, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.